Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 43, nhánh cây quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoang Mộ Tiêu chiều chiều cố đảm ra giật sơ ý một chút bị nôn ra một thân, không thể làm gì khác hơn là vội vã ở một gian cung thất thay đổi y phục mặc kệ một nam nhân soái khí cỡ nào, hắn lúc say rượu đại thể diện mục khả tăng, lại là nôn mửa lại là hồ ngôn loạn ngữ, thực sự khó coi. Mộ Tiêu Chiêu ở người thấy vị đạo hồi lâu khó ngửi, lại nghe cả buổi chửi bới Lân Vương, rốt cục thay đổi không nhịn được. Nghĩ đến bên kia Vịnh Tuyền náo nhiệt, nàng gọi cung nữ tới, căn dặn các nàng chiếu cố tốt Đàm Gia Giật, mình thì chuẩn bị đi ra xem một chút. Thời gian Mộ Tiêu Chiêu đến, đã bỏ lỡ hơn phân nửa, bất quá vừa lúc vượt qua một màn đặc sắc nhất. Đàm Hạo Uyên đi lên đỉnh núi, cướp đi nhánh hoa cuối cùng. Nhìn thân thể của Lân Vương mạnh mẽ, tim của Mộ Tiêu Chiêu đột nhiên nhảy nhanh hơn, một cái ý niệm trong đầu đột ngột nhảy ra, nếu như nhánh hoa này tặng nàng, thật là tốt biết bao. Mộ Tiêu Chiêu bị cái ý nghĩ này làm cho lại càng hoảng sợ, thế nhưng nghĩ lại, nàng lại bình thường trở lại. Nàng vốn có cũng không có thích Du Vương nhiều, sở dĩ tiếp cận hắn, đơn giản là bởi vì hắn có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất. Nàng trời sinh chính là làm hoàng hậu, ai cũng nghĩ như vậy, chính nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng cho tới bây giờ chưa chú ý tới Lân Vương. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên Mộ Tiêu Chiêu sinh ra một cái nghi vấn, Du Vương thực sự có thể thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế sao? Thời gian nàng tự hỏi cái vấn đề này, Lân Vương đã mang theo nhánh hoa xuống núi, hắn đem hoa. Mộ Tiêu Chiêu mạnh siết chặt nắm tay, chặt chẽ trừng mắt người kia. Hảo, hai người bọn họ, không chết một người, thề không bỏ qua. Lúc Mộ Tiêu Thư nhận hoa, liền tinh thần không thuộc. Hết thảy chung quanh đều cùng nàng triệt để không quan hệ, nàng bị một loại tâm tình kỳ quái bắt được, xa vào trong đó bất khả tự kiềm chế. Ngoại trừ một tiếng cảm ơn, nàng không nói những thứ khác mà Đàm Hạo Uyên cũng không có mở miệng nữa. Tất cả mọi người lặng lặng, nhìn một màn này không biết làm sao, thẳng đến một vị kích chống chùy trong tay vô ý rơi xuống. Đông, phảng phất một tín hiệu tất cả mọi người tỉnh táo lại, có người trong lòng ngũ vị tạp trần, có người không khỏi kinh ngạc, có người. Lúc Đàm Hạo Uyên ý thức được mình làm cái gì, mặt cùng không khỏi có chút nóng. Hắn thế nào tựa như tiểu tử xung động một dạng, làm ra chuyện như vậy. Hắn không dám trước mặt của Mộ Tiêu Thư đợi, chỉ có thể thương xúc ly khai. Hai vị hoàng tử một say, một đi, trận ẩm yến này cũng không sai biệt lắm đến cuối rồi. Mọi người tam tam lưỡng lưỡng rời đi, có thể chọn lựa lưu lại, chơi một hồi nữa, này đều có thể. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Khởi Thanh hỏi, Mộ Tiêu Thư lăng lăng ngẩng đầu, vấn. Cái gì? Khởi Thanh âm thầm buồn cười, không nề kỳ phiền một lần. Chúng ta làm sao bây giờ? Trở lại, hay là lưu một hồi? Trở về đi, Mộ Tiêu Thư vỗ vỗ mặt nóng lên của bản thân. Ra đại môn hành cung, Mộ Tiêu Thư đứng ở ven đường chờ, Khởi Thanh gọi Sa Phu lái mã xa chạy đến. Trong ngực nàng còn ôm nhánh hoa, không nỡ buông ra. Mộ Tiêu Thư như trước có chút mất hồn mất vía, này từ trước chưa từng có trải qua sự tình này. Không biết ai đột nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, Mộ Tiêu Thư cả kinh, bản năng cầm nhánh hoa trong tay ra cản, thế nhưng trong nháy mắt nàng lại đổi chủ ý, trái lại đem nhánh hoa thu hồi, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một lát sau, thời gian đã trì hoãn, mảy may thương tránh khỏi cơ hội tiêu thất. Hàn quang lóe lên, trên cánh tay của Mộ Tiêu Thư truyền đến một trận đau nhức. Vết thương sâu, tiên huyết chảy ra, nhiễm đỏ xiêm y của nàng. Ta giết ngươi, Liêu Thục gần hai mắt đỏ bừng, tay cầm một thanh trường đao hàn sâm sâm, lần thứ hai hướng Mộ Tiêu Thư bổ tới. Một đao bị nàng chém trúng, không có nghĩa là đao thứ hai cũng như vậy. Không phải là vì bảo vệ nhánh anh đào này, Mộ Tiêu Thư đến đao đầu tiên cũng sẽ không trúng. Thân thể của nàng mềm mại không xương, tùy tâm sở dục né tránh trường đao bổ tới, chờ đúng thời cơ tay phải vi trường, mãnh đánh vào trên cổ tay của Liêu Thục Cần. Liêu Thục Cần vốn chính là một tiểu thư nhu nhược nuôi lớn trong khuê phòng, phiến cái tát đánh một chút nha hoàn còn nói được đâu đối thủ của Mộ Tiêu Thư. Một trường này xuống phía dưới, nàng nhẹ buông tay. Tay phải Mộ Tiêu Thư chụp tới, cây đao kia bị nàng đoạt đi, vung lên đặt trên cổ của Liêu Thục Cần. Xúc cảm lạnh như băng trên cổ để Liêu Thục Cần chợt hoàn hồn, ý thức được mình làm cái gì, nàng bắt đầu lạnh run, đến đôi môi đều run run. Khởi Thanh chạy về, trên người sát khí bốc lên, nữ tử qua đường hậu chi hậu giác hét dầm lên, nam tử nhát gan lẫn mất rất xa, không dám tới gần. Một vị công tử vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói. Nàng đoạt đao của ta. Chấm, nội hành cung không cho phép mang binh khí, nhưng là có chút người có tập quán bội binh khí, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ mang theo. Thời gian vào cung do cung nhân bảo quản tạm thời, đi ra thu hồi. Vị công tử này vừa cầm lại đao của mình, đã bị Liêu Thục Cần đoạt. Mộ Tiêu Thư vừa thu bả đao lại, thoải mái đưa tới. Trả lại ngươi, cảm tạ, tay ngươi, cánh tay trái của Mộ Tiêu Thư đã tiên huyết nhuộm đỏ, nàng mặc chính là xiêm y thiền sắc, có vẻ Vưu Kỳ nhìn thấy mà giật mình. Khởi Thanh xuất ra kim sang dược, bắt đầu vì nàng băng bó đơn giản. Lúc này, hộ vệ hành cung văn tin tới rồi, tuân vấn đã xảy ra chuyện gì. Liêu Thục Cần không có chế ước muốn trộm chuồn êm, bị mắt sắc của Khởi Thanh phát hiện mang trở về. Tiểu thư, xử trí nàng như thế nào? Mộ Tiêu Thư nhìn Liêu Thục Cần một mắt hờ hững nói. Ngày hôm nay tâm tình tốt, thả nàng đi. Khởi Thanh nghe xong, quả thực thả Liêu Thục Cần. Dù cho các nàng không động thủ, Liêu Thục Cần cũng sẽ bị trừng phạt, nàng không cần kiên trì. Mộ Tiêu Thư ngồi xe ngựa trở lại phong trạch, Khởi Thanh gọi đại phu tới, tỉ mỉ vì nàng băng bó, sau lại thay đổi một thân xiêm y, vừa, Đàm Hạo Uyên liền chạy tới. Hắn không nói hai lời, liền muốn kiểm tra thương của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư thu hồi cánh tay của mình, nhỏ giọng nói. Mới băng kỹ, ngươi chẳng lẽ còn muốn hủy giúp ta? Chấm, giọng nói của nàng cùng lúc trước có chỗ bất đồng, để Đàm Hạo Uyên hơi ngẩn ra. Đàm Hạo Uyên đại thể kiểm tra một chút thương thế của Mộ Tiêu Thư, có chút ít hổ thẹn nói. Việc này vì ta mà nên, Liêu Thục Cần bị Đàm Hạo Uyên mắng một tiếng, cốt vốn là thương tâm gần chết, sau lại thấy Đàm Hạo Uyên tặng cho Mộ Tiêu Thư, nhất thời lửa công tâm, triệt để mất đi lý trí. Mộ Tiêu Thư không biết nên thế nào đáp lại những lời này mới tốt, chính đang suy tư, ngoài cửa có đột nhiên xen mồm. Đích thật là lỗi của chủ tử. Nếu không phải chủ tử không có việc chạy đi tặng hoa, Mộ cô nương cũng sẽ không bởi vì không đành lòng hoa mà bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư tò mò nhìn sang, chỉ thấy một nam tử dựa ở, nhìn qua có chút quen mắt. Cố Viễn cười hắc hắc hai tiếng, thấy Mộ Tiêu Thư đang quan sát mình, giải thích. Chúng ta gặp một lần, lúc Du Vương đánh thuộc hạ của ta. Mộ Tiêu Thư bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ra. Cố Viễn cười đắc ý, hắn vâng mệnh đi thăm dò Mộ Tiêu Thư, sớm đã đem tình huống của nàng sờ soạng một thấu triệt, hắn cũng không nghĩ tới nữ tử hắn gặp lần đó chính là người hắn muốn tìm. Đàm Hạo Uyên đen mặt, mắt đao siêu siêu bắn về phía cửa. Cố Viễn vừa thấy, nụ cười trộm trên mặt lập tức thu vào. Ta đi xem nơi này phòng vệ có hay không lỗ thủng. Sau đó êm dịu lăn, thất nội chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí trái lại có chút xấu hổ. Đàm Hạo Uyên trầm mặc một lát, rốt cục nói rằng: "Một nhánh cây thôi mà chặt đứt cũng liền chặt đứt, thế nào xả đến làm tổn thương bản thân?" Mộ Tiêu Thư tiếp lời nói: "Một vết thương nhỏ thôi mà, hủy liền hủy, rất nhanh thì sẽ tốt." Đàm Hạo Uyên trừng hướng Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư vô tội nháy mắt hai cái. Đàm Hạo Uyên quay mặt sang một bên, chuyện này bổn vương sẽ cho nàng một cái công đạo. Mộ Tiêu Thư ồ một tiếng, nàng hiện tại quả thật có chút không vấn đề, cũng không quan tâm hạ tràng của Liêu Thục Cần. Một câu nói xong, vừa không có đề tài, hai người chỉ có thể tương đối không nói gì. Mộ Tiêu Thư đột nhiên nhớ tới một việc, cao giọng hô Khởi Thanh tiến đến. Nhanh đi chuẩn bị một bình hoa, mang nước giếng đến, ta muốn đem nhánh cây này dưỡng. Khởi Thanh cười ứng, Mộ Tiêu Thư lúc nói còn không có cảm thấy sai, vừa nói xong liền phát hiện Đàm Hạo Uyên nhìn nàng chăm chăm. Nàng nhất thời xấu hổ đến muốn tìm một động chui vào. Không dưỡng, sẽ khô rất nhanh. Nàng giải thích xong, phát hiện Đàm Hạo Uyên xấu hổ không thể so nàng ít. Nhánh cây này chính là hắn đưa, hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này, cho nên. Mộ Tiêu Thư có sự phát hiện này, nhất thời tâm tình thật tốt. Nàng kéo mạn che mặt, tiểu tâm rực rực tiến đến bên người của Đàm Hạo Uyên, ở gò má của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Thân thể Đàm Hạo Uyên mạnh cứng đờ, chưa kịp ngẫm nghĩ, đã ôm Mộ Tiêu Thư. Hắn tìm được môi của Mộ Tiêu Thư, không chút do dự hôn lên. Còn hơn lần trước, lúc này cái hôn này càng thêm triền miên, càng thêm ôn nhu, Mộ Tiêu Thư bất chi bất giác bắt đầu phối hợp hắn. Ngoài phòng, Khởi Thanh đang cầm bình hoa trở về, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa chờ. Bên trong duy trì liên tục truyền ra một ít thanh âm khả nghi, thẳng đến kêu đau một tiếng qua đi, mới bình tĩnh lại. Người áp dến vết thương của ta. Có người nhỏ giọng oán giận, xin lỗi, ta xem một chút, Khởi Thanh ôm bình hoa trên mặt cười sắp không nhịn nổi. Lúc này Cố Viễn đột nhiên xông ra, hướng Khởi Thanh chớp chớp mắt không huyền niệm chút nào nhận được cái trợn mắt của nàng. Bởi vì thụ thương, Mộ Tiêu Thư bắt đầu đóng cửa không ra ở phong trạch dưỡng thương. Mộ Tiêu Thư mang nhánh cây kia làm bảo một dạng dưỡng, Khởi Thanh thấy, lại đưa ra một đề nghị, không bằng đem trồng xuống đi. Mộ Tiêu Thư cảm thấy cái ý nghĩ này tốt, tuy rằng loại nhúm máu đào này cành rất khó mọc dễ, nhưng vẫn là có thể thử một lần, tổng sống khá giả trực tiếp chết héo. Trong lúc dưỡng thương, các gia đình anh Nguyên đều đăng môn bái phỏng, cái gì tiểu thư A phu nhân A tất cả đều truyền đạt bái tiếp, đáng tiếc tất cả đều là người nàng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Tiêu Thư cũng là lần đầu biết bản thân có thể được hoan nghênh như thế. Dựa theo ý tứ của Mộ Tiêu Thư, những người này cũng không nhận ra, thấy cũng bạch thấy, liền toàn bộ đẩy xuống. Mộ Tiêu Chiêu cùng Mộ Tiêu Y cũng đã tới, đồng dạng không gặp. Chỉ có Đàm Hạo Huyên bình thường quang cố, hai người đều phải tu dưỡng, nhưng thật ra vừa lúc đến bồi. Thời gian trôi qua, Mộ Tiêu Thư tựa hồ đã quên còn có một cái mộ phủ phải đi về. Trong kinh thành Lý Thị rốt cục không chịu đựng được tự mình chạy đến gặp nàng, lúc này Mộ Tiêu Thư đem nàng mời tiến đến. Từ trước Lý Thị cho rằng Mộ Tiêu Thư là một thứ không ai muốn, trốn không thoát số phận làm thịt viên tùy nàng bóp. Thế nhưng hôm nay bên người Mộ Tiêu Thư đột nhiên sinh ra một vị lân vương, cái này để Lý Thị luống cuống tay chân. Nàng nguyên tưởng rằng có thể khống chế được Mộ Tiêu Thư, trước mặt thân phận của lân vương, sẽ không linh, cho nên Lý Thị so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải khách khí. Tiêu Thư, thương tích ngươi thế nào không nói cho trong nhà. Thầm Thầm hào hào phái người vội tới chiếu cố ngươi. Mộ Tiêu Thư cười nói. Thầm Thầm, có chuyện nói thẳng đi. Cười trên mặt Lý Thị thiếu chút nữa liền muốn không nhịn được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Thời gian Tiêu Chiêu cập kê sắp đến, ta cũng muốn nhanh lên một chút đem Tú Hảo, thế nhưng Thầm Thầm. Ở Đại Môn Hà Phủ, các ngươi như vậy trêu chọc ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vậy ngươi muốn thế nào? Dáng tươi cười của Mộ Tiêu Thư tiệm thu. Ta chưa muốn thế nào a, Thầm Thầm mời trở về đi, thương ta còn chưa khỏi, sẽ không tiễn. Mộ Tiêu Thư, Lý Thị đứng lên, ngươi, hảo, ta cho ngươi ăn nói. Sự kiện kia là tiểu y sai, ngươi muốn xử trí nàng như thế nào, cứ nói đi. Mộ Tiêu Thư vỗ tay, thấy Lý Thị mạc danh kỳ diệu. Thực sự là một vị mẫu thân vĩ đại, vì tiền đồ của đại nữ nhi Cẩm Tú, đây là muốn hy sinh tiểu nữ nhi sao? Tiểu y có lỗi, vốn là nên chính nàng gánh chịu. Nói rất hay, nếu Thầm Thầm có thành ý như vậy ta cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Ta nếu để cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi, nếu như dùng roi quất nàng, nếu như dùng dao nhỏ cắt thịt của nàng. Ngươi cũng đồng ý sao? Cách chương.